Chương 2485, sâu kiến mà thôi. Nghe được Lý Thất Dạ tịch thoại này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn Lý Thất Dạ, tiếp theo, có một ít người là ồn ào cười ha hả, quỳ lạy. Ngươi không phải muốn làm hoàng đế muốn điên rồi đi, coi như ngươi trước kia là hoàng đế, hiện tại đã là không có gì cả, dựa vào cái gì để cho chúng ta quỳ lạy, ngươi vị hoàng đế này đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Ở thời điểm này có người nhịn không được cười to nói, bệ hạ, muốn không để ba chúng ta bái chính rõ, hướng lão nhân gia người quỳ lạy đâu. Cũng có người chế giễu nói, Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đối với lời như vậy không có chút nào sinh khí, mười phần bình tĩnh, lộ ra đặc biệt ôn nhu, nói ra, người ngu xuẩn, cho tới bây giờ đều không đáng đến đáng thương, hôm nay cũng nên no bụng máu một trận thời điểm, nên đại khai sát giới thời điểm, đại khai sát giới. Lúc này Mã Kim Minh cười lạnh một tiếng, lộ ra sát ý, lạnh lẽo âm u nói riêng, ngươi bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn nói gì đại khai sát giới, trước tiên nghĩ một chút thế nào còn sống rời đi nơi này đi. Đối với Mã Kim Minh lời như vậy, Lý Thất Dạ không có chút nào ngoài ý muốn, cười nói ra, nói như vậy, ngươi là muốn giết ta, ngươi cứ nói đi. Mã Kim Minh từng bước một leo lên bậc thang, ánh mắt xâm nhiên, cười lạnh nói ra, một mạng còn một mạng. Giết ta biểu đệ, hôm nay ta báo thù cho hắn. Đương nhiên, Mã Kim Minh không chỉ là cho hắn biểu đệ Tăng Dật Bân báo thù, liền xem như ân oán cá nhân, hắn cũng giống vậy muốn lấy Lý Thất Dạ tính mệnh, xem ra Mã Huynh là trước ta một bước. Gặp Mã Kim Minh leo lên nấc thang thời điểm, Dương Bác Phàm không khỏi cười nói ra, ta đang định hảo hảo giáo huấn một chút người không biết trời cao đất rộng đâu, hiện tại Mã Huynh vì bọn ta xuất thủ, xả được cơn giận, vậy ta cũng chỉ có chấp tay nhường cho. Dương Bác Phàm từ từ nói đến, tự hồ Lý Thất Dạ đã là bọn hắn thịt cá trên thất gỗ, muốn thế nào xâm lược đều được, Dương Huynh yên tâm. Mã Kim Minh không khỏi cười to, nói ra, nếu như Dương Huynh nghĩ ra một ngụm ác khí, ta cũng sẽ cho Dương Huynh lưu một cái cơ hội, đến lúc đó Dương Huynh gỡ hắn một đầu cánh tay đùi cái gì, ta ngược lại thật ra một chút ý kiến đều không có, nếu thật sự là như thế, vậy ta trước hết cảm ơn Mã Huynh. Dương Bác Phàm không khỏi cười một tiếng. Vội ôm quyền nói, lúc này bọn hắn đàm tiếu tiếng gió, giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể đem Lý Thất Dạ đưa vào chỗ chết một dạng. Hai người các ngươi cũng không cần trong đó bày một bộ tư thái, hai người cùng lên đi, ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, miễn cho ta tốn nhiều tay chân, thứ không biết chết sống. Mã Kim Minh sắc mặt đại biến, nhảy lên một cái, hướng Lý Thất Dạ đánh tới, phanh, một tiếng vang lên. Khi Mã Kim Minh nhảy lên một cái thời điểm, đột nhiên một cái chân to thẳng đạp mà xuống, bàn chân lớn này thẳng đạp xuống thời điểm, tựa như một tòa cự nhạc trấn áp mà tới. Mã Kim Minh thân như giao long, lao ngược lên trên, tựa như cá chép hóa rồng đồng dạng, trong nháy mắt tránh thoát đạp xuống một cước. Đột nhiên một cước đạp về Mã Kim Minh, đó cũng không phải Lý Thất Dạ xuất thủ, mà là đứng tại thềm đá bên cạnh một tôn thạch vệ xuất thủ. Tôn thạch vệ này một cước đạp đến, nó tựa như là một tôn cự nhân một dạng. Tựa như một tôn thủ hộ giả, bất kỳ người bất kính nào đều giết không tha. Tôn này thạch vệ đột nhiên bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt một cước đạp xuống, thanh này tất cả mọi người ở đây đều giật mình kêu lên, rất nhiều người đều bị dọa đến lui về sau mấy bước. Keng, một tiếng vang lên, tại Mã Kim Minh vừa tránh thoát đạp đến một cước thời điểm, đột nhiên vị thứ hai thạch vệ lập tức rút lên thạch mâu lăng thiên, phá không đâm thẳng mà xuống, tựa như tia chớp đâm về lồng ngực Mã Kim Minh, phá. Mã Kim Minh hét lớn một tiếng, hai tay quét ngang, khiên cự sử nơi tay, hướng đâm thẳng mà đến thạch mâu đập tới, muốn đạp nát thạch mâu, phanh, một tiếng vang thật lớn, thạch mâu cùng cự sử cứng rắn phanh, hỏa tinh bắn tung tóe, cũng không có Mã Kim Minh tưởng tượng như vậy, có thể đem thạch mâu đạp nát, tương phản chính là, phanh một tiếng vang lên, vọt lên Mã Kim Minh bị thạch mâu chấn động đến rơi xuống từ trên không, quản chi hắn cự sử có vạn quân chi lực, cũng không địch lại thạch mâu này. Tại trong phanh một tiếng này, hắn toàn bộ nặng nề mà đập vào trên thềm đá. Quanh một tiếng vang lên, Mã Kim Minh vẫn không có thể tới kịp đứng lên, xuất thủ trước nhất thạch vệ chính là một cước đạp tới. Lên, Mã Kim Minh sắc mặt đại biến, hai tay nâng lên, một cái bảo thuẫn xuất hiện trên tay, muốn ngăn trở chân to hung hăng đạp tới này. Phanh một tiếng, chân to nặng nề mà dẫm tại bảo thuẫn chi dạng, chấn động đến tất cả mọi người hai lỗ tai phát điếc, răng rắc thanh âm vang lên, ở thời điểm này. Mã Kim Minh lưng tựa thềm đá vậy mà xuất hiện vết nứt, hai cánh tay của hắn cơ bắp bí lên, chọi cứng lấy chân to dẫm tại trên bảo thuẫn, Lúc này Mã Kim Minh đã là đem hết bú sữa mẹ khí lực, nhưng là y nguyên có chút lực bất tòng tâm, chân lớn dẫm lên bảo thuẫn, chậm rãi hướng bộ ngực của hắn ép đi. Nhìn thấy một màn này, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Thạch Vệ đột nhiên sống lại, cái này đều đã đem tất cả giật mình kêu lên, không nghĩ tới sống lại Thạch Vệ vậy mà cường đại như thế, vậy mà tại trong nháy mắt liền đem Mã Kim Minh đánh ngã xuống đất. Giết, nhìn thấy Mã Kim Minh bị Thạch Vệ dẫm tại dưới chân, Dương Bác Phàm đột nhiên xuất thủ, keng một tiếng vang lên, thần kiếm nơi tay, thần kiếm quang mang lóe lên, trong nháy mắt trùng sát đi lên. Nhưng là, Dương Bác Phàm không phải đi cứu Mã Kim Minh, hào quang của hắn lóe lên, tựa như tia chớp, trong nháy mắt đâm thẳng hướng Lý Thất Dạ, hắn là muốn một kiếm đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Phanh, một tiếng vang lên, nhưng hắn một kiếm này còn chưa đâm đến Lý Thất Dạ trong nháy mắt, Thạch Vệ gần nhất Lý Thất Dạ chính là Thạch Mâu quét ngang, đỡ được hắn một kiếm này. Ông một tiếng vang lên, tại thời khắc này Dương Bác Phàm tiện tay một chiêu, trong lòng bàn tay hiện lên kiếm trận, nghe được keng, keng, keng từng đợt kiếm ngân vang thanh âm vang lên. Liền ngay trong chớp mắt này, Dương Bác Phàm sau lưng hiện lên kiếm hải, ngàn vạn thanh thần kiếm nhất chuyển, nghe được quanh một tiếng vang lên, kiếm hải là sóng lớn ngập trời, vô số thần kiếm trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ đánh tới, thật cường đại, nhìn thấy kiếm hải chính là sóng lớn ngập trời. Trong nháy mắt là ngàn vạn thanh thần kiếm đánh phía Lý Thất Dạ, sóng kiếm chi uy, có thể chọc thủng trời địa, có thể chém giết thần linh, không gì không phá. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người là sắc mặt đại biến, thậm chí có thế hệ trước không khỏi lầm bầm nói ra, không hổ là bát trận chân đế thiên tài đồ đệ, không ra mấy năm, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi cũng khó khăn có địch thủ. Không hề nghi ngờ, lấy thực lực mà nói, Dương Bác Phàm so Mã Kim Minh là cường đại không ít. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt quanh tới sóng kiếm, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, ổn thỏa tại trên ghế đá, cả ngón tay cũng không nhấc một chút. Keng, keng, keng, liền ngay trong chớp mắt này, ba tôn Thạch Vệ đồng thời xuất thủ, Thạch Mâu trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, tựa như ba thanh thần mâu một dạng, đâm rách thế gian hết thảy, trong nháy mắt đánh vào trong kiếm hải. Quanh, một tiếng vang thật lớn, ba thanh Thạch Mâu tựa như chân long vào biển. Đập nát hết thảy, đâm vào kiếm hải trong một chớp mắt đâm rách kiếm hải, toàn bộ kiếm hải trong nháy mắt vỡ nát, toái kiếm bay tán loạn. Nghe được xùy một tiếng xé gió vang lên, ba thanh Thạch Mâu giao thoa, ám sát hướng về phía Dương Bác Phàm. Mở, Dương Bác Phàm kinh hãi, kiếm trong tay trận hiển hiện, nghe được keng, keng, keng kiếm ngân vang thanh âm vang lên, trong nháy mắt vạn kiếm xen lẫn, tạo thành to lớn vô cùng kiếm thuẫn, muốn ngăn trở Thạch Mâu đâm tới này. Cùng lúc đó, Dương Bác Phàm trong tay thần kiếm rung động, kiếm mạc ngập trời, từng tầng kiếm mạc rủ xuống, chăm chú thủ hộ tại hắn quanh thân, xuất thủ trong nháy mắt, chính là hai tầng kiên cố nhất phòng ngự, không thể không nói, Dương Bác Phàm thực lực là rất cường đại, hoàn toàn chính xác rất mạnh, kiếm trận vô song. Nhìn thấy Dương Bác Phàm xuất thủ, bất luận là ai, cũng không khỏi khen một tiếng, thiên tài trẻ tuổi cũng tốt, cường giả thế hệ trước cũng được, đều không thể không thừa nhận Dương Bác Phàm cường đại. Phanh, phanh, phanh từng tiếng thanh âm vỡ nát vang lên, quản chi là Dương Bác Phàm kiếm thuẫn nặng nề, quản chi là kiếm mạc ngập trời, cũng đỡ không nổi đâm tới ba thanh Thạch Mâu, trong nháy mắt, Dương Bác Phàm kiếm thuẫn cùng kiếm mạc đều bị Thạch Mâu đánh xuyên. Không tốt, Dương Bác Phàm sắc mặt đại biến, thân như chân long, đằng không mà lên, phù diêu mà lên, muốn lăn không bỏ chạy mà đi. Xùy, một tiếng vang lên, ngay tại Dương Bác Phàm muốn chạy trốn độn mà đi thời điểm. Có một thanh Thạch Mâu vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn, Thạch Mâu như thiểm điện, trong nháy mắt đâm tới. Không, Dương Bác Phàm kinh hãi, muốn tránh né, nhưng cái này đã muộn. Nghe được phốc một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, mọi người còn không có kịp phản ứng, nghe được phanh một tiếng vang lên, Thạch Mâu ngoặt vào một cái, lăng không đâm về, đem Dương Bác Phàm cả người mang theo, nặng nề mà đính tại trên thềm đá. Phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này Mã Kim Minh bảo thuẫn vỡ nát. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, Thạch Vệ một cước nặng nề mà đạp ở trên lồng ngực Mã Kim Minh. A một tiếng hét thảm vang lên, Mã Kim Minh kêu thảm một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, tại một cước phía dưới, bộ ngực của hắn hoàn toàn bị dẫm nát, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Trong nháy mắt, Mã Kim Minh bị dẫm tại dưới chân, Dương Bác Phàm bị đính tại trên thềm đá, máu tươi chảy xuống, dọc theo thềm đá chảy xuôi, nhuộm đỏ cấp một lại cấp một thềm đá. Quá kinh khủng, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người vì đó hãi nhiên, lui về sau một bước. Ở trong bọn họ, Mã Kim Minh cùng Dương Bác Phàm tuyệt đối là mạnh nhất tuổi trẻ thiên tài một trong, nhưng là, trong nháy mắt bị thua ở nơi đó, một cái là bị dẫm tại dưới chân, một cái bị găm trên mặt đất, một màn này là cỡ nào rung động lòng người, thật sự là quá nhàm chán. Lý Thất Dạ ngồi tại trên ghế đá, không khỏi vỗ vỗ miệng ba, đánh một cái ngáp, nhàm chán nói ra, một bầy kiến hôi mà thôi, ta tự mình xuất thủ hứng thú đều không có, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không rõ, vì cái gì những thạch vệ đứng tại thềm đá hai bên trái phải này lại đột nhiên sống lại đâu, mà lại là mạnh mẽ như vậy, là như vậy khủng bố, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, phản ứng nhanh nhất là Thang Hạc Tường, nhìn thấy thạch vệ đánh bại Dương Bác Phàm thời điểm hắn lập lui rút lui, tại tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngẩn người thời điểm, Thang Hạc Tường đã thối lui ra khỏi thạch lâm, 10 phần nhạy bén. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.